Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Long Ngạo Vân. Nhìn tình huống bây giờ, tựa hồ Long Gia xuất hiện biến cố gì, Long Ngạo Vân chỗ ở lại có người trấn giữ, cái này khiến Long Thiên cảm giác được rất không tầm thường. Bất quá những này vẫn còn khó không được Long Thiên, cũng không lâu lắm. Hắn cũng đã thân ở đình viện bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bên trong ngược lại là không có người nào đi lại. Đây là Long Ngạo Vân quen thuộc, hắn nơi ở phương không phải gọi đến, là không cho phép người không có phận sự xuất nhập trong đình viện tĩnh mịch lịch sự tao nhã. Cây cối xanh tươi tốt, không khí mười phần tươi mát, thỉnh thoảng nhưng nghe được trận trận tước điều thanh thúy tiếng kêu to. Phi thường tĩnh nhã, tràn ngập sinh cơ cùng tường hòa khí tức. Trên đường đi, Long Thiên xe nhẹ đường quen hành tẩu tại đá cuội lát thành trên đường nhỏ. Hai bên thì đủ loại các loại hoa cỏ cây cối. Tại tùm cành lá bên trong, nửa chặn nửa che là từng tòa cổ phác tự nhiên. Mười phần tinh xảo kiến trúc, mặc dù chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Long Thiên nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, những này tinh xảo kiến trúc bên trong, đều là Long Gia có thể sừng sững không rốt cuộc quần. Như tàng thư các, binh khí các, đan dược các, lại đi một lát, trước mắt rộng mở trong sáng, dẫn đầu đập vào mi mắt, lại là một mảnh hồ nước. Trong hồ nước, có một tòa đá lởm chởm giả sơn, trên núi giả. Một đạo ngân bạch thác nước như màn bay chảy xuống. Trong hồ nước, sắc thái lộng lẫy cá chép, giãn ra thân thể, hài lòng vẫy vùng. Bên bờ, dương liễu cành theo gió phất động, ngẫu nhiên dính vào bên cạnh ao nước chảy. Lá xanh tiếp nước châu óng ánh vẩy xuống, tản mát ra phảng phất chân châu quang mang, lóa mắt mà lóa mắt. Hồ nước bờ, dương liễu vờn quanh chỗ. Có xây một cái tinh xảo tiểu đình, đơn giản nhưng lại không mất tinh mỹ. Tiểu đình bên trong, một râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước lão nhân đang ngồi mà pha trà. Trên bàn đá, đặt một cái nho nhỏ lò than, lô cái trước vàng óng bình đồng. Lão nhân đang mang theo than, tăng thêm vào lò dưới đáy. Lửa than thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực, nhưng không có khói xuất hiện. Ngược lại là lô bên trên bình đồng, nhận làm nóng, lập tức theo thật dài hồ nước bên trong, phun ra trận trận xương trắng hơi nóng. Sau đó, rửa cốc, hạ trà, xả nước, một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi không mang theo nửa điểm khói lửa chi khí. Cảnh đẹp ý vui, khoan thai xuất trần, lão nhân động tác đều đều, không vội không chậm. Ổn định nhấc lên lăn đi ấm nước, chậm rãi pha lá trà, một hồi, một cỗ mờ mịt thanh khí, như vậy lượn lờ tràn ngập tản ra, mùi thơm thoải mái, chỉ bất quá, Long Thiên xa xa thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn ra lão nhân tựa hồ cũng không có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy tự giải trí. Ngược lại là trên trán giống như tích tụ lấy nồng đậm sầu khổ phẫn uất chi sắc. Lại cẩn thận quan sát, Long Thiên càng là kinh ngạc phát hiện, lão nhân mặc dù động tác thông thuận tự nhiên, nhưng lại tay chân phù phiếm, cử chỉ bất lực, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì công lực người bình thường. Tại sao có thể như vậy? Long Thiên không khỏi thật sâu nhíu mày, Long gia gia chủ Long Ngạo Vân, đây chính là ở vào Đại Vũ Sư đỉnh phong cảnh giới. Tuy có khả năng xung kích vũ quân cảnh giới người. Toàn bộ Long gia trụ cột. Làm sao vậy mà biến thành một cái công lực mất hết ông già bình thường. Quý khách giá lâm, dâng trà mà đối đãi. Bây giờ trà đã cua tốt. Còn xin quý khách hiện thân đi. Lão nhân tóc trắng, cũng chính là Long Ngạo Vân đột nhiên cười khẽ mở miệng. Long Thiên khẽ giật mình, lập tức đột nhiên hiện thân. Nói khẽ, ta mặc dù cũng không tận lực ẩn hình biệt tích, nhưng cũng không có làm ra động tĩnh gì đến. nhìn tiền bối tựa hồ cũng vô công lực mang theo, lại là như thế nào phát hiện tại hạ đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Ngạo Vân cười nói, lão phu xác thực công lực mất hết, nhưng cái này đình viện bên trong một ngọn cây cọng cỏ lại đều là lão phu tự tay quản lý. Có thể nói như lòng bàn tay. Đột nhiên có người ngoài tiến vào, mặc dù hoa cỏ không nói gì, nhưng dù sao có một tia không hài hòa cảm giác truyền lại tại tâm. Lão phu tự nhiên liền biết, quả nhiên cao minh, Long Thiên vỗ tay mà cười, lại hỏi, nghe nói Long lão gia tử mấy năm trước liền đã là đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Vì sao bây giờ lại, chấm ngoặc kép, tiểu hữu đã hiện thân, sao không rời bước trong đình, nếm thử lão phu trà nghệ như thế nào? Long Ngạo Vân tránh không đáp, mặt không đổi sắc vuốt râu cười nói, cũng tốt, như thế liền quấy dày. Long Thiên nhưng cũng không hỏi tới nữa, vui vẻ dạo bước đến tiểu đình bên trong, thong dong ngồi xuống, mời, Long Ngạo Vân đưa tay hư dẫn, chén trà bên trong nhàn nhạt màu vàng cháo bột, nhìn qua tựa hồ cũng không phải cái gì quý báu trà loại. Long Thiên cũng không khách khí, nâng chén trà lên khẽ hớp một ngụm, lập tức một cỗ đắng chát vị tràn ngập tại trong miệng. Nhưng rất thần kỳ, một lát sau đắng chát chi vị chính là chuyển thành ngọt. Răng môi lưu hương, dư vị vô tận, trà ngon, Long Thiên thản nhiên khen, trong núi giã trà, đảm đương không nổi tiểu hữu một chữ, hào. Long Ngạo Vân cười nhạt, quá khách khí, chấm ngoặc kép, hai người câu được câu không đến trò chuyện, chuyện trò vui vẻ, phảng phất như là một đôi quen biết nhiều năm bạn vong niên. Thẳng đến nước trà đều tại lặp đi lặp lại pha hạ giảm đi hương vị. Long Ngạo Vân đột nhiên than thở một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, ngược lại tốt trầm ổn tính tình, lão phu có chuyện trong lòng, lại là đành phải nhận thua, còn xin nói rõ ý đồ đến đi. Không có chuyện, chỉ là nghĩ đến nhìn xem lão gia tử mà thôi. Long Thiên cười yếu ớt đáp, ồ, vậy lão phu thế nhưng là vinh hạnh rất nha. Long Ngạo Vân cười ha ha một tiếng, đột ngột hỏi, ta Long gia thế nhưng là có người đắc tội hoặc mạo phạm qua tiểu hữu. Lão gia tử cớ gì nói ra lời ấy? Long Thiên hỏi lại, rất đơn giản, Long Ngạo Vân đáp, tiểu hữu lòng mang sát cơ, đối ta lại không có chút nào sát ý. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn đến lão già ta nơi này đi cái này một lần, nhưng lại nhưng khẳng định ngươi là đến giết người, mà lại người kia nhất định cùng ta quan hệ rất gần. Bội phục, Long Thiên cười vỗ vỗ trưởng, đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, xâm nhiên nói ra, ta muốn giết, chính là lão gia tử nhi tử. Long Đằng, Long Đằng, Long Ngạo Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hỏi, hắn đắc tội qua ngươi, hoặc là phía sau ngươi người, người sau lưng? Long Thiên lắc đầu cười lạnh nói, không, ta không phải sát thủ, ta cùng Long Đằng là ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân? Long Ngạo Vân cau mày nói, cái gì ân oán, không thể hóa giải a. Hóa giải, cha mẹ ta hai đầu nhân mạng, ngài nói có thể hay không hóa giải? Long Thiên cứng rắn nói ra, liền ngay cả ta, cũng cơ hồ chết trong tay hắn dưới, chỉ bất quá mệnh ta lớn, may mắn trốn được tính mệnh mà thôi. Ngươi xác định là Long Đằng làm, hắn tại sao phải làm như vậy? Cha mẹ ngươi đến tột cùng là ai? Giữa bọn hắn có gì ân oán? Long Tiếu Vân nhíu mày, liên tiếp hỏi, dù sao, thân là người trong giang hồ, giết người kỳ thật tính không được cái gì, mấu chốt giết là ai, mà ra tay mắt lại là cái gì, đúng hay không nổi đạo nghĩa giang hồ cùng mình lương tâm. Ta đương nhiên có thể xác định, mà lại, cha mẹ ta, chấm ngoặc kép, Long Thiên tiếng nói trầm thấp, nhìn xem Long Ngạo Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, chính là Long Đằng ruột thịt đệ đệ cùng em dâu, Long Khiếu, Lâm Mẫn.